Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 691 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Và trước khi đến với tập truyện ngày hôm nay, thì Phương Thúy xin gửi tới quý vị khán thính giả một thông báo như sau. Đó là hiện tại, bộ truyện Thần Y ở Rể của tác giả Không Say thì cả trên app của tiếng Trung và cả app của tiếng Việt thì đều đăng truyện với tốc độ rất là chậm. Bộ truyện Chiến Vương cũng vậy, mỗi một ngày thì chỉ ra có một chương truyện thôi và một chương truyện thì rất là ngắn. Nên là nếu như mà tính theo tốc độ đọc bình thường ấy thì một chương truyện chỉ đọc khoảng 3 đến 5 phút thôi là hết một chương truyện rồi. Và cái tình trạng mà đăng mỗi ngày một chương truyện thì đã 3 hôm nay là như vậy rồi. Và hôm nay là hôm thứ 3 mà em chờ đến 12 giờ đêm để xem là nó có ra đủ chương không. Như trước đây thì mỗi một ngày sẽ ra khoảng 4 chương truyện, vậy nên là 2 ngày thì em sẽ ra một tập. Thế nhưng mà hiện tại thì mỗi một ngày nó chỉ ra có một chương truyện thôi. Vậy nên là có thể là trong thời gian tới thì em cũng muốn hỏi ý kiến là mình sẽ đăng luôn khi mà có chuyện, tức là kể cả đăng tập ngắn hoặc là đợi đến một tuần thì đăng một tập. Tức là khi nào mà đủ số chương, tức là khoảng đọc được khoảng 30 phút thì em sẽ đăng một tập. Và các bác yên tâm rằng là khi mà có chuyện thì em vẫn luôn luôn theo dõi và để đăng sớm nhất, gửi đến sớm nhất đến quý vị khán thính giả. Và ngay khi mà app truyện của bên Trung Quốc ra truyện thì em cũng sẽ đọc và dịch luôn sang tiếng Việt, sau đó thì đọc để gửi đến các bác. Vì vậy nên là bộ truyện này thì em nghĩ tự tin rằng là trên kênh của em là kênh đầu tiên phát cái bộ truyện này. Và chưa có chỗ nào mà dịch cái bộ truyện này sớm hơn kênh truyện của em cả. Chưa kể là bản audio nhé, đấy là em chỉ nói đến cái phần bản dịch thôi là đã không có rồi. Và bộ truyện Chiến Vương thì hiện tại cũng như vậy, tức là hai cái bộ truyện này bây giờ cái tốc độ ra truyện của nó rất là chậm. Đó, vì vậy nên là nếu như mà các bác có ý kiến là sẽ đăng tập ngắn hay là chờ đến một tuần để đăng một tập, hoặc là khi nào mà có chuyện thì em sẽ đăng đủ, khi mà nó đủ một tập truyện nó khoảng dài dài một chút thì em sẽ đăng. Đó, và nếu như mà các bác có ý kiến hoặc là có một bộ truyện nào tâm đắc mà muốn chia sẻ cùng với quý vị khán thính giả thì cũng có thể để lại bình luận và sau đó thì em sẽ xem xét gửi đến các bác thêm một bộ truyện nữa. Chứ thực sự là nếu như mà không đăng truyện thì cũng không có gì để nghe cả và mọi người cũng sẽ rất là buồn. Và em cũng biết rằng là các bác cũng rất là mong chờ cái bộ truyện này và em cũng rất là mong chờ. Và em cũng chỉ mong là ngày nào nó cũng có chuyện để cho em đọc, nhưng mà thực sự là cái này là phải phụ thuộc vào tốc độ ra truyện của tác giả. Vậy nên là rất xin lỗi khi mà phải để các bạn đợi lâu. Và em cũng sẽ cố gắng hết sức để gửi tới quý vị khán thính giả những bộ truyện sớm nhất ngay khi mà bên tác giả có đăng truyện. Và ngay sau đây thì không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 691 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Nghe Cầm Kiếm Nữ nói, mọi người lập tức quay đầu lại nhìn. Chờ khi huyết nhân kia đến gần hơn, mọi người cuối cùng thì cũng nhìn rõ diện mạo của hắn. Là Lâm Đại Nhân, quả nhiên là sư phụ, quá tốt rồi. Chủ nhân vẫn chưa có chết, thật là quá tốt. Mọi người vui đến phát khóc, vô cùng kích động. Cầm Kiếm Nữ nước mắt lưng tròng, môi anh đào mím chặt. Cô không ngờ rằng mình lại gặp được Phan Lâm trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng rất nhanh, Cầm Kiếm Nữ tựa hồ như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên biến đổi, lo lắng nói, Lâm đại ca, chạy mau đi. Nói rồi cô ta đột nhiên quay người lao về phía những người kia. Trong mắt cô ta, những tên trong hẻm núi này đều là siêu phàm thoát tục. Sức mạnh mà bọn hắn sử dụng không thể tưởng tượng được. Bọn hắn đã không còn thuộc vào phạm trù bình thường của Long Mạch nữa. Tuy rằng Phan Lâm mạnh hơn bọn họ rất nhiều, nhưng nếu thật sự phải đối mặt, Cầm Kiếm Nữ không nghĩ rằng Phan Lâm có thể địch nổi bọn họ. Nhưng sức mạnh của cô ta bây giờ làm sao có thể so sánh với những tên này chứ? Không biết tự lượng sức mình. Một nữ tử cười lạnh, sau đó giơ tay trường vào không trung. Long lực đánh tới, lập tức đánh tan sức mạnh phi thăng do Cầm Kiếm Nữ phóng ra. Long lực trực tiếp cuốn lấy Cầm Kiếm Nữ, hút lấy cả người cô ta. Cầm Kiếm Nữ hoàn toàn không khống chế được thân thể, lập tức bị nữ nhân kia túm lấy cổ. Lực đạo của nữ nhân không nhỏ. Cổ của Cầm Kiếm Nữ lập tức bị bóp đến biến dạng. Hơn nữa, nữ nhân kia cũng không hề thương hoa tiếc ngọc, cô ta muốn giết Cầm Kiếm Nữ. Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói hờ hững vang lên. Thả cô ta ra. Là Phan Lâm, hai mắt của hắn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào nữ nhân, lạnh giọng nói. Nhưng nữ nhân kia lại không hề phản ứng lại, trực tiếp xông tới, định cắt đứt cổ của Cầm Kiếm Nữ. Thế nhưng, tại thời khắc nữ nhân kia sắp cắt vào cổ của Cầm Kiếm Nữ, thì một sức mạnh vô hình bất ngờ ập đến cắt về phía cánh tay của nữ nhân. Không tốt, cẩn thận! Người bên ngoài kinh hãi, vội vàng la lên, nhưng không kịp. Lực lượng kia lập tức cắt đứt cánh tay của nữ nhân, máu tươi phun ra. Nữ nhân đau đớn lùi lại, Cầm Kiếm Nữ cũng ngã xuống. Mị Mộng nhanh tay lập tức nhào tới ôm lấy Cầm Kiếm Nữ. Cầm Kiếm Nữ sắc mặt tái nhợt, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng ho khan, còn nữ nhân bị cụt tay nghiến răng vì đau đớn, phẫn nộ nhìn chằm chằm về phía bên này. Long lực sao? Người làm sao có thể sử dụng long lực được? Một nam nhân bước tới lạnh lùng nhìn Phan Lâm hỏi. Các người đều quen biết Diệp Viêm có đúng không? Phan Lâm hờ hững nhìn những người này. Nói cho ta biết, các ngươi là ai? Ngươi cũng có tư cách để nói chuyện với chúng ta sao? Giết, quỳ xuống cho ta. Hai nam nhân tóc trắng không quen biết Phan Lâm gầm lên một tiếng rồi lao tới. Hai người phóng thích ra long lực, trong mơ hồ còn mang theo tiếng rồng ngâm, khí thế kinh thiên động địa. Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm liền vung tay lên. Một tiếng gầm ngâm kinh hoàng phát ra. Khí lưu đáng sợ như sóng lớn rời núi lấp biển, chấn động đến hai nam nhân. Hai người còn chưa tới gần thì đã bị lực lượng đáng sợ này đánh bay, nặng nề ngã xuống đất. Cái gì? Những người còn lại sắc mặt đều trắng bệch. Long lực này... sao lại lợi hại như vậy chứ? Hắn là ai? Tại sao lại có long lực đáng sợ như vậy? Nữ tử cụt tay liên tục lùi về phía sau, sát ý trong mắt biến mất, thay vào đó là vẻ sợ hãi không che giấu nổi. Đám người trợn mắt mà trông, không thể tin được. Long lực mà Phan Lâm thi triển mạnh hơn bọn hắn. Tại sao chứ? Tại sao trừ bọn hắn ra lại còn có người biết sử dụng long lực? Nam nhân này làm sao có thể? Hắn là ai? Mấy người kinh hãi nhìn Phan Lâm, không dám tùy tiện động thủ. Rút lui trước. Cuối cùng một người trong đó cảm giác được tình thế không ổn, thấp giọng quát, quay người bỏ chạy. Nhưng vào lúc hắn ta chuẩn bị chạy đi, thì Phan Lâm nhảy lên không trung, rút tà kiếm ra, vùng kiếm chém về phía người đàn ông. Kiếm lực mang theo long lực phóng ra, giống như là tà long bộc phát, không ngừng tấn công những người đang chạy trốn. Long lực đáng sợ, gần như nghiền nát long lực của đám người đó. Những người này căn bản không có biện pháp chống trả, cả người bị kiếm khí xé nát, hóa thành xương máu giết ngay tại chỗ. Những người còn lại thì vô cùng sợ hãi. Chạy không thoát. Mọi người, chúng ta liều với hắn đi. Được. Đám người còn muốn phản kích đều xông về phía Phan Lâm. Long lực cuộn xoáy lao vào Phan Lâm. Phan Lâm trở tay, cầm tà kiếm, vùng kiếm về phía không trung. Một lượng lớn tà long đen nhánh đáng sợ lao ra từ thân kiếm. Ngọc Long diệt thiên quyết. Phan Lâm quát khẽ. Tà long xung kích xé long lực của đám người ra từng mảnh. Nhiều người bị long lực đè nén, nhận phản phệ, bị đánh bay ra ngoài. Không ai có thể đấu được với Phan Lâm. Thấy màn này, đám người Đào Thành, Cầm Kiếm Nữ kích động không thôi. Sư phụ thật lợi hại. Thường Lan Phúc thấp giọng thì thầm. Không ngờ Lâm Đại Nhân lại có dị năng như vậy. Đây là dị năng gì vậy? Mị Mộng ngần ra một tiếng. Phan Lâm vác tà kiếm đi về phía những người kia đằng đằng sát khí. Nhiệt độ băng hàn. Những người này đã hoàn toàn mất đi tinh thần chiến đấu. Phan Lâm thể hiện sức mạnh khiến cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này không ai dám làm càn. Tất cả đều quỳ trên mặt đất. Tha mạng, Đại Nhân tha mạng. Đừng giết chúng ta, đừng giết chúng ta mà. Tiếng kêu run rẩy cầu xin phát ra. Lâm Đại Nhân, đừng giết bọn hắn. Lúc này, Mị Mộng như nghĩ ra điều gì, vội vàng tiến lên, hô lên một tiếng. Tại sao chứ? Phan Lâm lạnh lùng nhìn cô ta. Lang gia huynh đệ, bọc hậu cho chúng ta, giờ phút này còn chưa có biết sống chết ra sao. Chúng ta giữ mạng của bọn hắn để cứu Lang gia huynh đệ. Mị Mộng mấp máy môi dưới nói. Người nói cái gì? Phan Lâm sừng sốt, lập tức gấp gáp hỏi. Đến cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Mị Mộng nhanh chóng kể hết những chuyện trước đó. Phan Lâm nghe xong, liên tiếp lùi về phía sau, suýt chút nữa thì đứng không vững. Bọn họ không sống nổi, bọn họ nhất định không sống nổi. Phan Lâm thì thầm nói. Không sống nổi sao? Mị Mộng thở dốc. Lâm đại ca, ý của ngươi là... Những người này đều là hạng người thủ đoạn tàn độc. Trong mắt bọn hắn, kẻ nào không có long lực thì cũng chỉ là sâu kiến bụi phàm trên mặt đất. Bọn hắn không quan tâm, đám người lang xa có lẽ đều đã bị giết rồi. Phan Lâm nghiến răng nghiến lợi, lòng bàn tay nắm chặt tà kiếm, sát khí tràn ngập. Những người quỳ trên mặt đất càng thêm sợ hãi hơn. Tại sao có thể như vậy? Mọi người cũng bị lời nói của Phan Lâm làm cho sừng sốt. Chỉ thấy Phan Lâm đột nhiên tiến lên, túm cổ một người lôi đi, tà kiếm đè chặt trên cổ của hắn. Nói cho ta biết, hang ổ của các người ở đâu? Các ngươi là ai? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 691 của bộ tiểu thuyết dày kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.